Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 8 đi theo, quải ta điện thoại, hành, ta liền nhìn xem ngươi rốt cuộc là chết như thế nào. Đào Cảnh Thụy hảo ý muốn cứu Trần Nhược Tường, kết quả Trần Nhược Tường lại căn bản làm lơ hắn, này cũng làm hoàn toàn từ bỏ ngăn cản ý niệm. Liền cùng những cái đó người xem cùng nhau, ôm xem náo nhiệt tâm tính tiếp tục xem hắn phát sóng trực tiếp. Trần Nhược Tường đi vào quỷ lâu đơn nguyên trước cửa, nhìn giống như hắc động giống nhau, tựa muốn đem hắn nuốt rớt hàng hiên. Trần Nhược Tường theo bản năng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, dưới chân cũng không cấm về phía sau lui một bước. Bất quá nghĩ đến Ngưu So vừa mới đều đã thổi ra đi, Trần Nhược Tường lúc này cắn cắn môi, liền lại bán ra bước chân, cơ hồ là nhắm mắt lại đi vào quỷ lâu. Tiến vào sau, Trần Nhược Tường quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhưng mà bởi vì ánh sáng vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn đến trên màn hình di động ánh sáng, lại căn bản nhìn không tới hàng hiên tình cảnh. Ta đã vào được, nơi này thực hắc, căn bản là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ta cảm thấy tiến vào cũng là bạch tiến vào. Các ngươi cũng cái gì đều nhìn không tới. Phía trước cũng không có suy xét đến ánh sáng vấn đề. Trần Nhược Tường lầm bầm lầu bầu nói. Vốn tưởng rằng những cái đó quần chúng nhóm cùng hắn giống nhau, ở chỗ này hoàn toàn là có mắt như mù. Kết quả xem bình luận thượng nội dung, trừ bỏ chính hắn, những người khác nhưng thật ra đều có thể thấy rõ cái đại khái. Ngươi nhìn không tới chúng ta giúp ngươi chỉ lộ, lúc này mới kích thích. Chủ bá ngươi này phát sóng trực tiếp làm quá cấp lực. Ngươi nên sẽ không này liền muốn đi ra ngoài đi. Có một con nữ quỷ ở ngươi phía sau. Oa, ta nhìn đến ở ngươi trên đầu có một con quỷ. Bình luận bắt đầu bị quỷ quái xuất hiện từ ngữ spam. Này cũng xem đến Trần Nhược Tường sởn tóc gáy. Là một giây đồng hồ cũng không nghĩ lại ở bên trong nhiều đãi. Hảo, đây là các ngươi nói thấy quỷ. Ta đây liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Ta triệt Trần Nhược Tường nói liền phải xoay người đi ra ngoài. Kết quả bình luận lập tức lại biến thành gió êm sóng lặng. Đều bắt đầu dùng đánh thưởng loại này đơn giản thô bạo. Hơn nữa nhất thảo hỉ khuyên bảo phương thức. Khuyên Trần Nhược Tường tiếp tục hướng lên trên đi. Chính là ta hiện tại cái gì cũng nhìn không tới a. Này như thế nào hướng lên trên đi, mở ra đèn pin a đại ca. Chúng ta giúp ngươi chỉ lộ. Đèn pin, đèn pin, đèn pin, 1000 biến, chủ bá, ngươi tiến đều vào được, không đi lên không làm thất vọng chính ngươi sao? Đi lên đi lên đi lên. 1000 biến, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số lúc này đã đi tới 3000 nhiều người. Trần Nhược Tường đối mặt như sóng thần giống nhau bình luận con nước lớn. Không khỏi lại một lần thỏa hiệp, mở ra đèn pin công năng, theo thang lầu chiều thượng đi đến. Bởi vì sợ hãi đang xem đã có người phát bình luận, nói bốn phía có quỷ linh tinh nói, cho nên Trần Nhược Tường cũng không dám lại xem bình luận. Một bên lầm bầm lầu bầu nói chuyện, một bên gắt gao chú ý bốn phía động tĩnh, sợ tại đây quỷ lâu thật lại đột nhiên vụt ra chỉ quỷ tới. Ta đã đi vào lầu 2. Lầu 2 tổng cộng có 2 hộ nhân gia, bên trong đặc biệt ân tĩnh, đồng dạng một chút quang cũng không có. Các ngươi lần này vô luận nói cái gì, ta đều sẽ không gõ cửa. Trừ phi ta thật không muốn sống nữa. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua bình luận, liền thấy bình luận đều làm hắn gõ cửa nhìn xem, nhìn xem bên trong có hay không người cho hắn mở cửa. Lúc này đây thái độ của hắn thực kiên quyết, Đối với này đó bình luận không đáng để ý tới. Ta hiện tại tiếp tục hướng ba lâu đi. Thượng đến cao nhất lâu ta liền sẽ từ nơi này rời đi. Trần Nhược Tường tiếp tục hướng trên lầu đi. Chỉ là so với mới vừa tiến vào thời điểm, lên lầu bước chân rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn chỉ cần thượng đến đỉnh lâu, liền sẽ lập tức xuống lầu đi ra ngoài. Bởi vì bước chân tần suất nhanh hơn, Trần Nhược Tường thực mau liền đi tới ba lâu. Ta đã đến ba lâu. Này một tầng như cũ cái gì đều không có. Phi thường tĩnh mịch, Trần Nhược Tường nói đến nơi này, trong đầu liền không biết vì sao, thế nhưng mặt danh nghĩ tới Lưu Long. Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai đều nói Lưu Long là ở quỷ lâu bị giết chết. Mà ở ngoại giới, cảnh sát đến bây giờ cũng không có thể tìm được Lưu Long thi thể. Này cũng không thể không làm hắn suy nghĩ, hắn có thể hay không ở chỗ này phát hiện Lưu Long thi thể. Nếu phát hiện làm sao bây giờ, hắn chẳng lẽ còn muốn đem Lưu Long thi thể nâng đi ra ngoài sao? Nghĩ đến đều qua đi lâu như vậy, mặc dù là hắn thật sự sẽ đụng tới, Lưu Long thi thể nói vậy cũng đã sớm biến thành một đống xương cốt. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng sẽ nhìn đến một khối tử thi, Trần Nhược Tường hai cái đùi liền lại bắt đầu đánh lên run tới. Làm một bước đều không nghĩ lại hướng lên trên đi rồi. Không được, ta thật là sợ hãi. Ta liền trở lên cuối cùng một tầng, sau đó ta liền đi xuống. Trần Nhược Tường cảm thấy chính mình thần kinh nếu tại như vậy căng thẳng đi xuống, hắn làm không hảo thật sự sẽ chết ngất qua đi. Cho nên quyết định trở lên một tầng liền kết thúc lần này phát sóng trực tiếp. Một bên hướng lên trên đi tới, ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua màn hình di động. Liền thấy, trên màn hình dập dạp tất cả đều là làn đạn bình luận. Chủ bá có một cái đồ vật đi theo ngươi phía sau. Ngọa tào, kia rốt cuộc là người hay quỷ, nên sẽ không thật là quỷ đi. Đó là cái nữ nhân sao? Nhìn dáng vẻ hình như là... Đó là ở bò sao? Trần Nhược Tường ngươi nhanh lên xuống dưới. Có một con quỷ vẫn luôn ở đi theo ngươi. Từ ngươi mới vừa thượng lầu hai thời điểm, nó liền ở. Nhìn mặt trên này đó làn đạn. Trần Nhược Tường đốn giác chính mình trụy vào trong động băng. Một cổ lạnh băng từ lòng bàn chân vẫn luôn lan tràn đến da đầu hắn. Bình luận có trực tiếp kêu hắn tên. Có thể thấy được khẳng định là hắn nhận thức người. Như vậy loại người này hẳn là sẽ không hù dọa hắn vui vẻ. Cho nên, có lẽ thật sự có thứ gì. Từ hắn vừa tiến đến thời điểm liền ở phía sau đi theo. Nghĩ vậy nhi, Trần Nhược Tường tức khắc thu hồi đi trên bậc thang chân. Lúc này cũng mặc kệ hắn phía trước hứa hẹn cái gì. Xoay người liền hướng tới dưới lầu bỏ chạy đi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, liền cảm giác thân mình đụng vào một cái ngạnh băng băng đồ vật. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ, trực tiếp đem hắn đánh ngã ở bậc thang. A, Trần Nhược Tường bị dọa đến kêu to. Di động ở trong quá trình cũng ngã xuống bậc thang. Hắn bản năng bò dậy, theo sau lại hướng tới trên lầu bỏ chạy đi. Nhưng mà mất đi đèn pin ánh sáng, hắn hiện tại cùng một cái người mù không có chút nào khác biệt. Thất tha thất thểu cũng không biết bò tới rồi mấy tầng. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu, ôm thẳng đến hắn nghe được phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng cửa mở âm vang. Này cũng sợ tới mức hắn lại kêu to lên, không chút nghĩ ngợi quay đầu đào tổ. Nhưng là không chờ hắn chạy ra vài bước xa, hắn liền nhìn thấy trong bóng đêm xuất hiện một đôi màu tím đôi mắt. Cặp mắt kia giống như là phiêu ở không trung giống nhau, ở hắn phía trước cực nhanh đong đưa. Cứu mạng a! có quỷ a. Trần Nhược Tường lại lần nữa xoay người. Lần này hắn cũng mặc kệ phía trước có cái gì. Một cổ não vọt qua đi. Thẳng đến cảm giác chính mình giống như tiến vào một phiến trong môn. Sau đó hắn dưới chân bị thứ gì vướng một chút. Theo sau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thông, phía sau vang lên một tiếng thật mạnh cửa phòng mở. Trần Nhược Tường ôm đầu. Chắp tay trước ngực liên tục cầu xin nói. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ta vô tình mạo phạm. Ta chỉ là cái học sinh. Buông tha ta, buông tha ta. Liền ở Trần Nhược Tường khóc kêu cầu xin thời điểm. Nguyên bản duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Đột nhiên bị sáng lên ngọn đèn dầu đuổi đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.